Võng du chi cao thủ bất tịch mịch, chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao thủ không cô đơn tác giả ẩn nặc Lan San biên tập Linh. Hôn lễ part 2, về kết hôn, trò chơi. Vùng đất thứ hai này không có mở hệ thống kết hôn, nhưng điều này không dập tắt được nhiệt tình của game thủ muốn kết hôn, bởi vì thành phi dực có một giáo đường, bình thường không có nhiệm vụ sẽ không ai đến đó, nhưng chỗ này lại được công nhận là thánh địa kết hôn, tìm một game thủ làm cha xứ chủ trì hôn lễ, thân bằng hảo hữu đứng hai bên hàng, làm xong còn rất giống thật. Đối với việc chuẩn bị hôn lễ, kỳ thật hội trưởng đại nhân rất nghiêm túc. Áo cưới của thần thần thật ra là một bộ váy lễ phục màu trắng, nhưng game thủ nam lại không có lễ phục tương ứng, vì vậy để phối hợp với trang phục của thần thần, yêu nhất đặc biệt mua một bộ áo giáp chiến sĩ màu đen, thay cho áo giáp màu vàng nguyên bản của mình. Pháo hoa gì gì đó đương nhiên không thể thiếu, lại còn có cả tiết mục góp vui, đương nhiên là bí mật. Quan trọng nhất là cha xứ chủ trì hôn lễ thông thường chính là chức nghiệp mục sư trong game, bởi vì y phục thần thánh của mục sư trang nghiêm nhất, vật Moe ẩn hiện là đại mục sư kiêm nguyên lão của công hội dĩ nhiên được chọn. Vấn đề là, hội trưởng đại nhân rất lo sợ cậu ta không nghiêm túc, tuy rằng cậu ta đã vỗ ngực cam đoan bản thân nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ, nói chuyện riêng. Lạc Tiểu Thiên, lão tử không cần phù dâu, nói chuyện riêng. Yêu nhất thần thoại, ngoan, còn nửa giờ sẽ bắt đầu, nói chuyện riêng. Lạc Tiểu Thiên, lão tử không cần phù dâu, có nghe hay không, nói chuyện riêng. Yêu nhất thần thoại, em cứ che đi là được rồi, vậy sẽ không có, nói chuyện riêng. Lạc Tiểu Thiên, vấn đề không phải chỗ này, nói chuyện riêng. Yêu nhất thần thoại, vậy ở chỗ nào, yên tâm đi, mấy cô nàng không ai xinh đẹp bằng em, nói chuyện riêng. Lạc Tiểu Thiên, nửa tiếng trước hôn lễ, chú rể cố gắng bắt nạt, à không, cố gắng trấn an cô dâu, phụ cận. Lạc Tiểu Thiên, chết tiệt, đừng phóng kỹ năng có được không? Lạc không nhúc nhích được, 10 phút trước hôn lễ, người vây xem đông đúc, tiết mục giúp vui trong khi chờ đợi chính là phóng kỹ năng trợ hứng, dẫn đến nhân vật chính của hôn lễ bị lạc không vào được giáo đường, thế giới. Yêu nhất thần thoại, các vị bằng hữu tới tham gia hôn lễ, xin hãy tạm dừng phóng kỹ năng, chờ nghi thức xong sẽ có tiết mục giúp vui. 5 phút trước hôn lễ, chú rể không thấy được cô dâu, rốt cục nôn nóng, nhìn cô dâu kẹt bên ngoài, rốt cục nhịn không được phát loa, phụ cận. Vật Moe ẩn hiện, các vị bằng hữu sử dụng kênh phụ cận, xin hãy giữ yên lặng, nghi thức lập tức bắt đầu. 2 phút trước hôn lễ, cha xứ đại nhân dọn sân. 8 giờ đúng, tất cả khách khứa đều đứng hai bên hàng, trên lối đi ở giữa, một bóng người màu trắng xuất hiện, từ từ đi về phía chú rể trong giáo đường, hai bên lối đi còn có người phóng pháo hoa, nhìn dáng người màu trắng tinh tế nhu mì đứng bên cạnh chiến sĩ mặc áo giáp đen, người xem lễ có một thoáng quên mất đây là thế giới mạng hư cấu, có người cảm động có người tán thưởng, trai tài gái sắc thật là xứng đôi, phụ cận. Vật Moe ẩn hiện, hôm nay, dưới sự trông coi của Thượng Đế, chúng ta tề tụ ở đây, đồng thời trước sự có mặt của mọi người, chứng kiến hôn lễ thần thánh của yêu nhất thần thoại và Lạc Tiểu Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ, bọn họ nguyện ý trước mặt nhân dân toàn thế giới tuyên thệ, từ nay về sau, bọn họ cùng nhau đi chung trên một con đường, phụ cận. Vật Moe ẩn hiện, hai con vì được bên nhau mà sinh ra, hai con cũng sẽ vĩnh viễn ở bên nhau, phụ cận. Vật Moe ẩn hiện, cho dù đôi cánh tử vong đánh tan thời gian tồn tại của hai con, cũng vô pháp chia lìa cả hai. Phụ cận, vật Moe ẩn hiện, cho dù là trong ký ức sâu thẳm vô thanh vô tức, hai con cũng sẽ ở bên nhau, phụ cận. Vật Moe ẩn hiện, nhưng, xin hay chừa ra một chút không gian, để ngọn gió của thiên đường, khiêu vũ giữa hai con, nói chuyện riêng. Lạc Tiểu Thiên, sao dài quá vậy, nói chuyện riêng. Yêu nhất thần thoại, chắc là dài vậy đấy, anh chưa kết hôn bao giờ, nói chuyện riêng. Lạc Tiểu Thiên, tôi cũng vậy. Vất vả cho vật Moe, phải đánh nhiều chữ như thế, nói chuyện riêng. Yêu nhất thần thoại copy paste thôi, nói chuyện riêng. Lạc Tiểu Thiên, à, hôn lễ thì đang tiến hành, cô dâu chú rể thì lại đi đánh lẻ, phụ cận. Vật Moe ẩn hiện, đầu tiên, trong các vị ở đây, có ai phản đối sự kết hợp của hai người không, phụ cận. Hồng biến toàn cầu tôi, em gái anh yêu em, gả cho anh đi, em gái có kỹ thuật. Chỉ thấy một ớt nhỏ hò hét phía dưới, nháy mắt đã bị các DPS do hội trưởng đại nhân an bài xung quanh dùng kỹ năng hoa lệ tiêu diệt. Ánh sáng 7 màu chói lọi nháng lên, chỉ để lại một xác chết tại chỗ, sau đó nháy mắt bị đám người ùa lên dẫm nát dưới chân, không sót một dấu vết. Mọi người ăn ý đồng lòng, tỏ vẻ vừa nãy chả nghe thấy gì, chả phát hiện gì, hôn lễ tiếp tục nói chuyện riêng. Lạc Tiểu Thiên, đây là giải quyết vấn đề kỹ thuật khác server. Lập ớt khác nói chuyện riêng. Yêu nhất thần thoại, anh đánh giá cao hắn rồi. Kỳ thật hắn là một thiên nhiên ngốc không có kỹ thuật, phụ cận. vật Moe ẩn hiện yêu nhất thần thoại, con có đồng ý chấp nhận tình yêu của người này với con, đồng thời đáp lại tình yêu của cô ấy, tại hôn lễ thần thánh này chấp nhận Lạc Tiểu Thiên là bầu bạn duy nhất của đời mình, cho dù cô ấy tử vong hay rớt mạng, trang bị 5 lỗ. 12 hay trần chuồng, mãi mãi bảo vệ, trung thủy, tôn trọng, an ủi, quan tâm cô ấy cho đến ngày tận thế không, phụ cận. Yêu nhất thần thoại, con đồng ý, nói chuyện riêng. Lạc Tiểu Thiên, đoạn văn này, tôi hết muốn bình luận rồi, nói chuyện riêng. Yêu nhất thần thoại, ngoan, phụ cận. Vật Moe ẩn hiện, Lạc Tiểu Thiên, con có đồng ý chấp nhận tình yêu của người này với con, đồng thời đáp lại tình yêu của anh ấy, tại hôn lễ thần thánh này chấp nhận yêu nhất thần thoại là bầu bạn duy nhất của đời mình, cho dù anh ấy bị trộm ức hay bị canh sát, bị yêu nhì đuổi giết hay bị tình địch đâm sau lưng, mãi mãi bảo vệ, trung thủy, tôn trọng, an ủi, quan tâm anh ấy cho đến ngày tận thế không, phụ cận. Lạc Tiểu Thiên, đồng ý, nói chuyện riêng. Lạc Tiểu Thiên, anh hình như còn thảm hơn tôi. Đuổi giết đâm dao gì, nói chuyện riêng. Yêu nhất thần thoại, xem ra phải nói chuyện đàng hoàng với vật Moe mới được, phụ cận. Vật Moe ẩn hiện, ta nhân danh cha xứ con của chúa, linh hồn của chúa, tuyên bố yêu nhất thần thoại và Lạc Tiểu Thiên chính thức kết làm vợ chồng. Hiện tại, dùng một nụ hôn để bảo vệ lời thề của các con đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì trong trò chơi không có động tác hôn môi, cho nên chiến sĩ giáp đen chỉ có thể tiến lên một bước tới gần cô dâu, dùng vị trí mặt đối mặt chồng lên nhau để hoàn thành nụ hôn. Vào khoảnh khắc gần sát nhau, rất nhiều người đều điên cuồng chụp hình, bao gồm cả chú rể. Quá đẹp, tuy so ra kém hôn thật nhưng vẫn đáng giá làm kỷ niệm, dù sao cũng là lần đầu tiên trong game, cũng chỉ có lúc này thần mới đồng ý im lặng để mình muốn làm gì thì làm, chú rể rơi lệ đầy mặt. Nghi thức quan trọng nhất coi như đã kết thúc trong sóng êm gió lặng. Thực xin lỗi, Tiểu Hồng bị lựa chọn quên lãng. Tuy sau khi bị giết cậu đã lập tức hồi sinh chạy về giáo đường, nhưng cậu vừa mới tới cửa đã lập tức bị đám người ở cửa chém trở về. Cho dù là có kỹ thuật cũng chịu không nổi a. Bước tiếp theo, đầu tiên là phóng pháo hoa chừng 10 phút, tầng lớp người nghèo rơi lệ đầy mặt, pháo hoa rất đắt tiền, vậy mà dám phóng 10 phút liên tục, còn là 10 người đồng thời phóng. Quả nhiên hội trường đại nhân tài lực hùng hậu. Pháo hoa phóng xong, tiết mục giúp vui tiếp theo làm bọn họ lại một lần nữa chứng kiến tài lực của hội trường đại nhân. Ném vàng, ném bảo thạch, ném trang bị, hội trưởng đại nhân tùy tay ném ra đều là đồ giá trị xa xỉ, chỉ thấy mọi người một hồi thì chạy sang bên trái, một hồi thì chạy sang bên phải, một hồi thì chạy về chính giữa. Cũng chỉ có Chọc Phú mới nghĩ ra kiểu tiết mục ném tiền này. Mọi người cao hứng là được rồi. Hội trưởng đại nhân nói như thế, sau đó lại thuận tay ném thiệt nhiều vàng, lại giành nhau một trận, nói chuyện riêng. Yêu nhất thần thoại, thần, em nhảy vào làm gì? Nhìn cô dâu của mình cùng mọi người tranh giành yêu nhất bất đắc dĩ hỏi, nói chuyện riêng. Lạc Tiểu Thiên, đau lòng a, khốn kiếp, thiệt nhiều tiền, nói chuyện riêng. Yêu nhất thần thoại, ai dô, mới đó mà đã bắt đầu quản gia rồi à, rất có tự giác, nói chuyện riêng. Lạc Tiểu Thiên, cút, còn không phải anh không cho tôi tiền mua kéo. Để lão tử cướp thêm một lần nữa là đủ mua, nói chuyện riêng. Yêu nhất thần thoại, em, sao vẫn còn nhớ chuyện này vậy? Cao thủ không cô đơn, cách chương.